Thức tỉnh luân hồi nhãn, chương 57 thí luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sakura đang đi lung tung bỗng nghe được phía trước có động tĩnh, cô cẩn thận tiến lên phát hiện trong bụi cỏ dường như có cái gì đó. Cô cẩn thận lấy ra một thanh kunai, hai tay nắm thật chặt trong tay, run rẩy đi tới. Nghe nói dạo này trong rừng thường có thú dữ tấn công con người. Đi được vài bước, Sakura bỗng giá phải cái gì đó phát ra tiếng đinh đang, cúi đầu nhìn cô phát hiện ra là một chiếc chuông, giống với cái trong tay của Ichiro, chẳng lẽ đây chính là... Sakura vui mừng nhặt chiếc chuông lên, đúng lúc này trong bụi cây tiếng động biến mất, sau đó bụi cây bị một đường kiếm chém tan, một ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Sakura. Sakura dùng mình một cái, cô nhìn thấy ánh mắt kia giống như dã thú vậy, lãnh khốc vô tình khát máu. Sakura rời đi ánh mắt kia, nhìn tới khuôn mặt kẻ đó, cô lại một lần nữa bị kinh trụ, người đó không phải ai khác mà chính là Ichiro, trên mặt hắn có máu. Bên cạnh hắn còn có một người, không đúng là một cái xác, đó là của Sasuke. Không thể nào, Ichiro giết, Sakura hét lên một tiếng thất thanh sau đó ngã vật xuống đất bất tỉnh nhân sự. Lời hăm dọa đến miệng liền bị khựng lại, Ichiro nhìn Sakura lắc đầu tố chất tâm lý quá kém. Sasuke nằm dưới đất ngẩng đầu lên nhìn thấy vậy cũng thở dài. Ta còn muốn làm một lần xác chết vùng dậy đây. Ta còn chưa kịp nói lời thoại thì cậu ta đã vật ra đất rồi. Ichiro giang tay ra khổ sở nói, đây là hai cái ảnh phân thân của Ichiro, bọn họ chỉ muốn đóng một bộ phim kinh dị cho Sakura xem thôi mà còn chưa bắt đầu đã sợ chết khiếp rồi. Hai tên miệng thì than thở nhưng mà nháy mắt một cái liền vui vẻ vỗ tay nhau cười giống như rất có thành tựu. Sasuke đứng ở một nơi xa nhìn thấy tất cả mọi thứ đang diễn ra, ngay từ đầu hắn đã biết Ichiro chắc chắn sẽ bày trò cho nên không vội đi tìm chuông mà chỉ quan sát hai người Naruto và Sakura. Quả nhiên để hắn nhìn thấy Ichiro đặt bẫy hãm hại hai người kia như thế nào. Hừm, dùng quả chuông để dụ dỗ hai người này mắc bẫy thì có thể nhưng mà dùng đối phó với tôi thì còn chưa đủ đâu Ichiro. Tôi nhất định sẽ lấy được chiếc chuông và tốt nghiệp, tôi sẽ trở thành một nhẫn giả mạnh nhất, tôi sẽ trả thù tất cả. Ichiro đứng đằng sau Sasuke không xa quan sát, ngay từ lúc mới bắt đầu Ichiro đã để cho phân thân của mình bám theo ba người này, nhất cử nhất động đều bị hắn xem hết. Sasuke tính toán thăm dò hắn, Ichiro cũng đoán được với tính tình của Sasuke, muốn đặt bẫy chắc chắn không thể nào làm đơn giản như đối với Naruto và Sakura được. Sasuke quay người bỏ đi, hai người kia tạm thời coi như là thất bại, hiện tại có lẽ là đến lượt hắn. Quả nhiên đi không được bao lâu Sasuke phát hiện một chiếc chuông trơ trọi giữa một bãi đất trống, trên mặt đất còn có dấu vết của đào bới. Sasuke vừa nhìn liền biết đó là một cái bẫy. Hừm, quả nhiên cậu sẽ lặp lại việc này, tuy nhiên cậu lại sai đối tượng rồi Ichiro. Sasuke lấy ra một cái shuriken sau đó ném về hướng cái chuông, chỉ nghe đinh đang một tiếng chiếc chuông liền bị shuriken đánh trúng sau đó nó bị bắn ra một khoảng xa. Sasuke nhếch môi cười, nhanh chân vòng qua cái bẫy của Ichiro để đi nhặt chiếc chuông. Nhưng mà Sasuke không ngờ đến còn có cái bẫy khác được đặt xung quanh, hơn nữa nó là dùng thổ độn để đặt trên mặt đất sẽ không có dấu vết. Sasuke chân vừa chạm đến khu vực đặt bẫy của Ichiro mặt đất liền chấn động, từng miếng bùa nổ được giấu dưới đất bị kích hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt đất bị nổ tung bắn ra tứ phía, Sasuke thì bị vụ nổ hoàn toàn bao trùm, sợ rằng lành ít dữ nhiều. Sau khi bụi mù qua đi, mặt đất xuất hiện từng cái hố to cháy xém, mùi đất nung phảng phất khắp không khí. Sasuke từ trong rừng cây chui ra, khẽ cười đắc ý nhặt lên chiếc chuông. Hừm, ảnh phân thân chính là dùng để làm những việc như thế này. Nhưng mà lần này cậu làm có hơi quá rồi đó Ichiro, nếu như đó là bản thể của tớ thì sao đây? Tôi biết chắc là cậu sẽ không lấy bản thể đi thử cho nên tôi mới cố ý làm lớn chuyện như vậy, chính là để làm cho cậu bỏ đi cảnh giác. Chiếc chuông mà Sasuke định nhặt lên lập tức biến thành Ichiro, hắn đưa tay bóp lấy cánh tay đang đưa ra của Sasuke, sau đó nháy mắt một cái liền vật cậu ta xuống chế trụ. Sasuke bị bất ngờ tập kích không thể làm ra phản kháng, cuối cùng kết quả là bị Ichiro một tay chặt vào cổ ngất đi. Ichiro từ sau bụi câu lôi ra một cái xẻng cùng một ít máu, hắn cắt nát quần áo của Sasuke, còn cố ý đốt cháy một vài chỗ, sau đó vẩy máu lên trên người Sasuke, đây là máu chó mọi người hay gọi là cầu huyết. Ichiro lấy xẻng bắt đầu đào hố, sau đó ném Sasuke xuống, còn cố ý để lộ ra một bộ phận thân thể. Sau đó hắn lấy ra một cái chuông nhét vào tay Sasuke, cuối cùng là ngồi đợi người đến. Bởi vì tiếng động vừa rồi chắc chắn sẽ làm Sakura và Naruto chú ý, rất nhanh hai người đó sẽ đến chỗ này. quả nhiên không để hắn đợi, nơi hai người Sakura và Naruto gần như là cùng nhau đến, chỉ khác là hướng đến khác nhau mà thôi. Đây là do Ichiro tính toán kỹ vị trí của cả ba người mà làm ra sắp đặt. Ichiro thấy hai người vừa đến lập tức tỏ ra hoảng loạn, vứt cái sẻng sang một bên, sau đó vội vàng trốn thoát. Ichiro, đứng lại, anh hai, Sakura và Naruto đồng thời kêu Ichiro, nhưng mà vô ích. Thế là hai người tiến lại gần chỗ vụ nổ, lập tức bọn họ nhìn thấy Sasuke toàn thân cháy khét, máu me đầy người, hơn nữa còn bị người ném vào trong hố đất. Bên cạnh có một chiếc sẻng, trên người cậu ta còn có một chút đất phủ lên, trong đầu hai người lập tức hiện ra hình ảnh Ichiro vô ý giết chết Sasuke, hoảng sợ muốn chôn xác phi tang. Sasuke, không, Sasuke cậu đừng chết, Sakura hét lên một cách thảm thiết, sau đó lại ngã vật xuống đất. Naruto vội vàng chạy tới đỡ được, hắn nhìn Sakura lại nhìn Sasuke không biết nên làm như thế nào. Cắn chặt hàm răng, Naruto đặt Sakura sang một tên tiến tới kiểm tra xem rốt cuộc Sasuke còn sống hay đã chết, trong lòng hắn còn có chút hy vọng. Không chết, chỉ là ngất đi mà thôi. Anh hai không có giết người. Naruto thở vào một hơi, may mắn là còn hơi thở, sau đó hắn kéo áo Sasuke ra xem. Hả, không có vết thương. Naruto nhìn Sakura còn nằm chồng vó ở một bên giật giật khóe miệng. Lại bị anh hai lừa. Đây là, Naruto nhìn thấy trong tay Sasuke cầm một chiếc chuông, hắn vui sướng vội vàng lấy tới tay, sau đó nhìn Sasuke cười nói. Nằm đây ngủ một giấc đi Sasuke, tớ đi trước đây. Naruto ôm lấy Sakura sau đó chạy mất tiêu. Ichiro nhìn thấy vậy liền lấy bút giấy ghi lại điều này, sau đó vo lại đặt vào tay Sasuke, còn cho cậu ta một chiếc chuông nữa. Đợi đến lúc Sasuke tỉnh lại chắc chắn sẽ có kịch hay để xem. Sasuke sẽ vì bị Naruto cướp mất một chiếc chuông mà ra tay, còn Naruto sẽ vì Sakura mà ra tay. Hiện tại hai người bọn họ đã có đầy đủ lý do để mà đánh nhau, việc còn lại của Ichiro chỉ còn là ngồi xem bọn họ tranh đấu thôi. Liệu rằng Sakura sẽ phản ứng ra sao đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Naruto ôm Sakura đi đến một dòng suối, sau đó lấy nước suối tưới lên mặt của cô, Sakura cảm giác mát lạnh từ từ tỉnh dậy. Vừa mới mở mắt câu đầu tiên chính là hô tên của Sasuke. Sasuke, Sasuke, ủa Sasuke đâu rồi? Naruto, Sasuke đâu rồi? Naruto nhìn bộ dạng của Sakura hiện tại mà ước ao, nếu như người bị ngất là mình không biết cô ấy có như thế này không? Sasuke không sao, hắn ta chỉ là bị anh hai đánh ngất đi sau đó ngụy trang lừa gạt chúng ta mà thôi. Thật ra cũng không chịu chút thương tổn nào cả. Sakura nghe được bản thân lại lần nữa bị lừa liền tức giận nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt nắm đấm vung quyền về phía Sa Quát. Ichiro tên thối tha nhà ngươi, đừng để rơi vào tay bà đây, nếu không thì cuộc đời ngươi sẽ chấm hết từ đây. Dám nhiều lần đem Sasuke của ta ra làm cái bẫy lừa gạt ta, thật không biết chữ chết là gì. Cách chương.